Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Nở kể, nghe ông Tùng nói vậy, ông Phong nhà tôi còn phản ứng bảo là tôi khỏe thế này thì chết làm sao được. Lúc đó ông Phong nhà tôi 60 tuổi, khỏe như vâm, có ốm đau gì đâu. Nhưng thời gian sau thì ông Phong lăn ra chết thật. Không hiểu ông sư Tùng ấy là người hay thánh nữa chú ạ. Nghe lời thượng tọa Thích Quảng Tùng, ông Phong và bà Nở mới tính chuyện gửi con vào trại tâm thần. Đúng thời điểm đó, ông Thành, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Tre, vào thăm gia đình bà Nở. Nghe ông Phong bà Nở trình bày nguyện vọng muốn gửi con vào trại tâm thần, ông Thành lại thấy vợ chồng bà Nở khổ quá, vật lộn giữa đàn con điên rồ. Chỉ biết hát hò chửi bới suốt cả ngày, nên đã làm giúp thủ tục hồ sơ để đưa ba người con gồm Hoa, Hoàng, Lan vào trại tâm thần ở Vĩnh Bảo để nhà nước nuôi dưỡng. Khi ba người con điên nặng nhất được đưa vào trại, thì vợ chồng bà Nở đỡ vất vả hơn. Vợ chồng bà cùng hai cậu con trai là Phạm Văn Đức, sinh năm 1978, Phạm Văn Hậu, sinh năm 1979, và cô út Phạm Thị Bích, sinh năm 1983, cùng mưu sinh kiếm sống. Thời điểm cách đây hơn 10 năm, ba người con út này của bà Nở vẫn còn bình thường như bao thanh niên khác, cũng biết làm thuê làm mướn kiếm sống. Ngay sau khi làm thủ tục đưa người con thứ ba vào trại tâm thần Vĩnh Bảo thì ông Phong lăn ra chết, đúng như tiên đoán của thượng tọa Thích Quảng Tùng. Thời điểm đó ông Phong vẫn đi bơm xe, vá xe đạp, xe máy kiếm sống ở lề đường. Một hôm đang sửa xe thì một người đàn ông nhìn ông Phong rồi bảo: "Tôi là bác sĩ chuyên về tim mạch. Ông bị cao huyết áp nặng lắm rồi. Ông không điều trị đi là không cứu nổi đâu. Chết lúc nào không biết." Dù vị bác sĩ kết luận ông bị cao huyết áp, song ông bảo bà Nở rằng thấy người vẫn bình thường, không khó chịu lắm. Tuy nhiên bà Nở vẫn gom chút tiền để ông Phong đi khám bệnh. Các bác sĩ ở bệnh viện Việt Tiệp kết luận ông Phong bị cao huyết áp rất nặng. Không có tiền chữa bệnh mà bác sĩ lại bảo dù tốn tiền cũng khó cứu được, nên ông Phong về nhà nằm. Hai vợ chồng tìm cách tính toán tiếp. Thế nhưng ngày hôm đó ông Phong co giật tai biến rồi nằm bất động. Ông nằm bất động một thời gian thì chết. Bà Nở nhớ lại, hôm đó tôi đang nấu nướng dưới bếp thì cái Hoa hét toáng lên: "Bố chết rồi, bố chết rồi." Tôi chạy lên thì thấy ông ấy ngừng thở, sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Tôi vuốt mắt cho ông ấy bảo: "Ông sống khôn chết thiêng, phù hộ cho mấy đứa con còn lại không bị điên khùng nữa, để tôi đỡ vất vả." Trước đó cây Hoa vẫn bình thường, đi bán hoa quả kiếm sống. Nhưng nó chứng kiến bố chết, nó khóc lóc hét toáng lên rồi mất trí luôn chú ạ. Sau khi ông ấy chết, nó nằm bẹp trong nhà không ăn không uống gì cả, người chỉ còn bộ xương. Lúc tỉnh dậy ăn được thì suốt ngày hò hét chửi bới. Nó ở nhà 3 năm thì tôi gửi vào trại Vĩnh Bảo. Đến giờ chưa có ngày nào nó tỉnh táo. Lần lượt phát điên. Đang kể về đàn con tội nghiệp, bà Nguyễn Thị Nở ở ngõ 239 đường Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng, ngước nhìn bàn thờ lạnh lẽo khói hương. Trên bàn thờ ấy có tấm ảnh chàng trai đẹp ngời ngời, trông tấm hình tưởng tài tử điện ảnh, chứ ai ngỡ là chàng trai tâm thần. Đó là Phạm Văn Đức, người con thứ 7 của ông bà, mới chết được 3 năm nay. nhắc lại cái chết của Đức, bà Nở ôm mặt khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net